Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, điều chỉnh tâm tình. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cứ ăn nhận nhiệm vụ, cẩn thận làm, nghiêm khắc đè cha vợ bức tranh tiến địa phương, kết nút thắt, việc rất đơn giản cứ ăn chỉ trong chốc lát liền làm xong. Một cái 3 mét dài hơn thằng thang liền làm xong. Đặt ngang ở nhà để xe trên đất. Cư An thưởng thức một hồi. Trong nội tâm âm thầm tuyên dương mình mấy cái. Dường như khen được từ mình mặt mày hớn hở mới tính xóa bỏ. Đang ở nhìn mình kiệt tác. Liền dư quang một liếc liền thấy Nini kéo em trai tay ra nhà để xe. Cư An lắc đầu cười nghĩ đến. Hai cái đứa nhỏ đi cũng tốt. Xem ra vừa nhìn để cho hai cái đứa nhỏ không có hứng thú. Ngồi xổm cha và Marcos bên cạnh, Cư An giúp đỡ vật liệu gỗ. Bây giờ hai cái cụ già vẫn là ở liều mạng mộc phương. Đỡ gỗ không 2 phút, nhà để xe đi thông phòng khách cửa được mở ra. Dina bưng một cái khay đi vào, bên cạnh còn đi theo hai đứa nhỏ, cũng tới uống ít đồ đi, hơi nghỉ một chút. Dina đem mâm bỏ vào ba người bên cạnh trên đất. Trên khay mặt để một cái bình cà phê. Phía trên 3 cái ly bên trong đã rót liền cà phê. Cư An cười nói. Vẫn là Dina người nghĩ chu đáo. Ta cái này quả thật có chút khát nước. Nói xong tháo xuống phòng vệ găng tay cầm lên một ly cà phê uống. Nhiệt độ vừa vặn không phải rất nóng. Dina cười nói. Chúng ta đang trang sức cây Giáng sinh đâu. Nơi nào nghĩ đến, là mẹ thấy Nini mang tiểu trí, băn khoăn mũi chân muốn đủ trước máy pha cà phê, hỏi sau này mới biết. Ngoặc kép, Marcos bưng một ly cà phê hướng về phía hai đứa nhỏ nói. Cảm ơn các ngươi cà phê, Grandpa rất thích, Cư An cũng cùng cha hướng về phía hai cái đứa nhỏ tán dương một phen. Vui hai cái đứa nhỏ vui vẻ không ngậm miệng lại được. Uống xong cà phê. Tiếp tục làm việc, ba người cứ thế hao phí một buổi chiều thời gian. Lúc này mới đem nhà gỗ căn cơ chuẩn bị xong. Ta còn muốn một chút. Các người đi trước rửa tay đi. Marcos đứng ở nhà để xe trên đất. Hướng về phía Cư An hai cha con. Trai, cái nói. Cư An gật đầu một cái. Cùng cha cùng đi ra khỏi gian nhà. Cha nắm tay bộ hái xuống thả tới cửa trong hộc tủ. Ra cửa liền hướng về phía Cư An nói. Xem trên tivi lấy là nước Mỹ người làm việc đều rất lơ là đâu. Cái này một buổi chiều xuống mới biết. Bọn họ làm việc thật nghiêm túc à. Nói xong thở dài tiếp tục nói. Trước kia ta ở công xưởng sửa chữa máy thời điểm đều không như thế chuyên tâm. Dù sao máy móc chuyển dạy làm cho. Người nhìn một cái nhà gỗ tạo. Có ý đồ giấy còn có lắp ráp toan tính. Thậm chí còn có chút linh liện toan tính. Tuy nói tay vẽ đơn giản một chút, nhưng là phần này nghiêm túc sức lực quả thật lợi hại. Cư An cười một tiếng hướng về phía cha giải thích nói. Cũng không phải mỗi một người Mỹ cũng là như vậy. Muốn đều là như vậy nước Mỹ cũng quá đáng sợ. Người Mỹ chính giữa cũng có lười biếng. Cả ngày chuyện gì không làm. Ta xem ngươi chính là người Mỹ trong lười biếng. Người Mỹ nếu là giống như ngươi như vậy, quốc gia chúng ta nói rằng liền tốt quá nhiều. Cha hướng về phía Cư An cười nói. Ha ha cười 2 tiếng. Hai cha con, trai, cái hướng phòng khách đi tới. Lễ Giáng sinh cái gì? Không cần nhỏ đơn giản chính là ăn cơm tặng quà cái gì? Nhân tiện lừa gạt tiểu oa nhi nói là lễ vật là ông già Noel bò vào trong nhà ống khói đưa. Tới. Lời này tiểu trì bây giờ còn tin tưởng, đã không lừa được Nini con bé này. Sớm ở qua lễ Giáng sinh trước kia nhà đầu cũng đã lớn tiếng ở trên bàn ăn rất nhiều qua nguyện vọng. Muốn chiếc xe đạp, tiểu trì là muốn cái điều khiển từ xa lật đấu xe. Còn như ma vương vẫn còn ở y nhà ô nói bậy bạ một trận sao hòa tiếng nói. Cũng không ai biết nói gì. Tốt nhất đuổi, đưa thân bộ đồ mới xong việc. Tới Vu đại nhân bây giờ liền không phiền toái gì. Tùy tiện đưa ít đồ ý hạ là được. Võ tòng tét đi mấy cái đơn giản hơn. Một người một chậu tử thịt. Sau đó tất cả lớn nhỏ ông già Noel trang phục. Mang cây tùng xiết Giáng sinh cái mũ cắm ở từng cái một trên ót. Cao thấp mập ốm toàn dáng. vô cùng có hài hước. Lễ Giáng sinh sáng sớm thần, người một nhà thật vui vẻ tháo xong rồi lễ vật. Tiểu Trì chuyên tâm chơi nổi lên lật đấu xe. Nini chính là cưỡi mới xe đạp đi tìm Emily đi chơi. Võ Tòng cùng Candy sáng sớm vây quanh mâm trái cây đi loanh quanh. Teddy chính là mang dây cót 4 cái tiếp tục đến trong sân chơi đùa. Han cùng Kim Bảo chính là một thân quần áo đỏ phục. Tiếp tục nằm ở lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ rác. Tối ngày hôm qua mang theo dáng sinh mạo bây giờ chỉ có Võ Tòng cùng Teddy trên đầu còn tạp. Khá một chút Candy dáng sinh cái mũ đã treo lên trên cổ. Bây giờ ngay trước giỏ rác dùng. Ăn quả ra cũng ói đi vào. Còn như Han Tiến Bảo hai cái không biết làm đi nơi nào. Chớ nói chi là 4 cái quỷ gây chuyện. Lễ Giáng sinh cứ ăn 3 người nhiệm vụ liền tiếp tục giày vò đứa nhỏ cây nhỏ phong. Nguyên bản cứ ăn lấy là đè Marcos tiến độ này. Chỉ ít nhà gỗ còn có thể xây mấy ngày. Ai biết đến 4 bể tường thì đơn giản nhiều. Cứ ăn đỡ hai mặt tường. Đưa đầu nhìn bên trong. Marcos ngồi ở nhà cây 4 bức tường ở giữa. Cầm trong tay một cái L hình nối liền. Đang ra dấu làm sao hạ ốc. Khoa tay múa chân một hồi liền hướng về phía cư ăn tỏ ý khoát tay một cái. Có thể, đem tường tất cả buông xuống đi. An, người đi đem cửa sổ mấy khối hữu cơ thủy tinh chứa. Mới vừa buông xuống mặt tường, cư ăn liền nhận được nhiệm vụ mới. Cầm ruộng chữ hình tiểu phương cửa sổ. Cư ăn cầm một khối hữu cơ thủy tinh khoa tay múa chân đứng lên. Ở bảng lên vẽ xuống liền tuyến. Dùng tròn lưỡi cưa đem bảng cưa mở. Tiếp đem 4 khối bảng dùng nhỏ đinh cố chỉa vào khung lên. Cố định xong sau này hướng về phía Marcos nói. Bây giờ phải đem cửa sổ gắn đi sao? Ngoặc kép, nhìn cha vợ gật đầu một cái. Cư An lại tìm 2 cái rảo liên đem cửa sổ à đến một mặt tường gỗ khung cửa sổ lên. Đang chuẩn bị đi lên mặt vặn rảo liên đâu? Marcos lại lên tiếng. Rảo liên vặn ở trên cửa sổ dọc theo miệng. Như vậy đứa trẻ tốt đầy. Biết. Cư ăn gật đầu một cái. Vật này cư ăn dĩ nhiên biết. Rảo liên hợp với phía trên. Như vậy cửa sổ đẩy ra một cái dùng cây nhỏ côn liền có thể đỡ lớn tới. Vạn nhất đứa trẻ quên đóng cửa sổ. Trời mưa thời điểm còn có thể làm mưa chờ tử dùng. Phòng ngừa nước mưa rơi vào nhà cây bên trong. Đẩy cửa sổ lúc này liền có chút không được. Vật này phỏng đoán vẫn là chúng ta người Trung Quốc dùng sớm. Không thấy thủy hử phía trên. Phan Kim Liên bạn học chính là cây trước cửa sổ. Nhỏ côn rơi xuống đập trúng cửa tây bạn học lúc này mới nháo xảy ra nhiều chuyện như vậy tình sao. Đi theo lại nghĩ một chút. Sau đó trong lòng phi hừ 2 tiếng. Thầm nói đôi câu. Lời trẻ con không kiên kỵ. Người anh em cầm tiểu Phan đi ra khoa tay múa chân cái gì tử à. Cư An bên này chứa xong cửa sổ. Marcos cùng cha bên kia đã đem 4 bể cường thượng gắn tác phẩm món địa phương lỗ đánh đi ra. Kế tiếp nóc nhà cái gì tốc độ cũng rất nhanh. Đến trưa cơm trưa thời điểm không sai biệt lắm liền hoàn thành hơn phân nửa. Ăn xong rồi cơm trưa 3 người lại làm 2 tiếng. Nhà cây liền hoàn thành xong hết rồi. Chỉ còn lại gắn việc. Buổi chiều 3 giờ nhiều. Marcos mang cư ăn cha con 3 người vác cái thang. Gắn nhà cây. Cái này hạng công trình hấp dẫn không ít người đến sân chúc mừng. Mẹ vợ. Còn có vợ mang ma vương. Nini cùng tiểu Trì cũng không cần nói. Còn như Võ Tòng Candy. Teddy dây cót mấy cái cũng ngồi ở dưới tàng cây. Liền lười biếng Han cùng Tiến Bảo. Cũng ngẩng đầu ngồi ở dưới tàng cây cổ động. Cả ngày đi theo cha trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi 3 cái lúc này cũng là dồi dào trong hàng. Tình cảnh kia dùng tống đan đan nếu mà nói đó thật đúng là cờ màu tung bay chiêng trống vang trời. Như biển người, kết cấu cũng đã làm xong. Giáp lại đơn giản nhiều. Dùng hơn 40 phút thời gian. Một cái nhà cây thì hoàn toàn làm xong. Cư An 3 người còn không có xuống. Nini cùng Tiểu Trì cũng đã vội và không gấp đợi theo thằng thang leo lên. Chờ cư An 3 người lúc xuống. Nhà đầu đã mang em trai 2 người đẩy ra cửa sổ hướng về phía dưới tàng cây người chào hỏi. Võ Tòng cùng Candy 2 cái lên cây nơi nào phải dùng tới thằng thang. Thứ lưu 1 tiếng cũng đã đi lên. theo cửa sổ chui vào. Võ Tòng cái này vừa lên cây, dây cót mấy cái cùng đánh máu gà vậy theo thân cây liền leo lên. Khá tốt cây này cũng khá lớn. Nếu không phải cái này bốn món đồ đến trên mặt thân cây, nếu không phải là đem nhánh cây cán gãy. Không thể, cuối cùng cây là đi lên. Muốn vào trong phòng liền có chút bế tắc. Nhà cửa sổ quá nhỏ. Bốn cái sư tử con báo đầu quá lớn làm sao cũng không chui vào lọt. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở trên mặt thân cây mắt lớn chừng mắt nhỏ ngẩn người. Marcos nhìn trên cây mấy cái còn có đứng ở sách trong phòng liệt cái miệng cười tiểu trì cùng Nini. Dĩ nhiên còn có moi bệ cửa sổ cố gắng đưa đầu Võ Tòng cùng Candy hai vợ chồng cái. Cười nói, Nini tiểu trì tất cả xuống đi. Đợi một hồi còn phải cho nhà lên sơn. Chờ sau này làm liền có thể vào chơi. Nói xong vẫy tay tỏ ý hai cái đứa nhỏ xuống. Cư An vừa thấy mình cũng đừng chắc chắn chọc. Nhanh cơ trí một chút vào trong nhà cầm sơn đi, đây mới là vương đạo à. Xoay người hướng trong phòng đi tới. Đem nửa thùng sơn chống nước nói ra. Công việc này mà Marcos cùng cha đều không đoạt làm. Hai người vui vẻ mang cháu trai vào trong nhà đi nghỉ. Dina cùng mẹ ba vợ mẫu cũng đi theo. Cha Cư An đi lần này. Đầu hổ trứng muối củ tỏi cũng đi theo ngoác cái đuôi đi. Cuối cùng liền trên cây dây cót bốn cái đều cảm thấy mùi dầu đạo hữu chút không thoải mái. Từng cái một tuột xuống cây. Cũng không quay đầu lại cách Cư An đi. Cuối cùng là Cư An coi như có chút nhân khí. Võ Tòng cùng Candy hai cái còn đứng ở nhà cây bên trong. Dưới tàng cây còn có dáng vẻ ngây thơ khả cúc tét đi. Tiếp tục ngồi dưới đất cho Cư An nội tâm mang tới điểm an ủi. Vừa định khen ngợi Teddy cùng Võ Tòng hai vợ chồng cái. Một tiếng trẻ con truyền tới. Teddy, Võ Tòng, Candy, ngoặc kép, Nini đang kêu gọi Cư An sau cùng người ủng hộ. Nhìn Teddy lắc lắc cái mông mập. Võ Tòng vợ chồng nắm nhánh cây lay động hai cái. Tiêu sái bóng người liền rơi xuống Teddy thịt hô hô mềm mại trên lưng. Thở dài, dùng bàn chải ở sơn trong thùng chấm chấm. Tiếp tục xoàn xoạt trước nhà cây. Nhất thời cảm thấy một hồi bi ai tập thượng tâm đầu. Trong miệng không khỏi ngâm sướng lên tới. Tiểu Bạch Thái à, trong ruộng hoàng à, 23 tuổi à, không có mẹ à, mới vừa hát đôi câu liền đem mình cảm động không được. Thiếu chút nữa thì lệ nóng doanh trong. Sau đó suy nghĩ một chút. Không đúng à, người anh em cái này ở biệt thự lái phi cơ cùng Tiểu Bạch Thái có cái gì dựng bên trên. Tư tưởng này nếu không phải, như vậy làm tiếp dễ dàng thần kinh xảy ra vấn đề. Hướng về phía dưới tàng cây ói hai nước miếng. Phi Phi, quyết định đổi bài hát phấn chấn một chút tinh thần. Chúng ta công nhân có lực lượng. Hát, chúng ta công nhân có lực lượng. Bài hát này một hát lên nhất thời cảm thấy trong tay bàn chải cũng nhẹ hai hai. Bàn chải ở nhà cây mộc trên mặt tường thật nhanh quét. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2 https://tiuyencv.com/chéo/tiuyet/vu/tsan/ii/ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.